Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9 gia tộc quật khởi hy vọng, chương 9 gia tộc quật khởi hy vọng. Nino âm thầm suy nghĩ, tâm chuyển thân chi thuật còn không phải là cái C cấp nhẫn thuật sao? Có như vậy khó sao? Muốn tu luyện 3-4 năm, nàng trần trở lên, thật muốn là tiêu phí 3-4 năm thời gian tu hành Yamanaka ra bí thuật. Kia xác thật lãng phí thời gian. Mộc Diệp 12 tiểu cường trừ bỏ thượng giới kia 3 cái, còn lại 9 năm nay đều là 12 tuổi. Lấy Naruto 17 tuổi đánh bại Osusuki Kaguya, 19 tuổi kết hôn tính toán. Tính toán đâu ra đấy? Nàng chỉ có 5 năm tu luyện thời gian. Thật muốn là dùng 5 năm thời gian luyện một cái không nhiều lắm tiền cảnh gia tộc bí thuật. Đến vô hạn nguyệt đọc thời điểm, nàng cũng chỉ có thể chờ 5 tháng, đem Inoichi nói ở trong đầu cẩn thận qua 2 lần. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, chính mình tưởng kém, Yamanaka Inoichi cái này tiện nghi thân cha tích tự như kim. Nói được cũng không rõ ràng lắm, hắn nói chính là gia tộc bí thuật, chỉ chính là nguyên bộ bí thuật, mà không đơn giản là tâm chuyển thân chi thuật ta muốn học. Nàng thực mau liền lấy định chủ ý. Chính mình thuộc tính đã so nguyên bản Ino cao vài điểm. Không đạo lý học không được. Yamanaka Inoichi nghiêm túc mà nhìn nàng. Nàng thật mạnh gật đầu, tỏ vẻ chính mình quyết tâm, diễn trò làm nguyên bộ. Miệng nàng còn nhỏ thanh nhắc mãi hai câu, ta nhất định phải đánh bại Hinata, nói, Yamanaka Rhino. Thực mau liền đẩy cửa rời đi. Phòng nội cha con ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, gia tộc bí thuật tên là tâm chuyển thân chi thuật. Ở trong thôn Bình Định tu luyện khó khăn cấp bậc là C cấp, xem như một cái danh xứng với thực trung nhẫn cấp bậc nhẫn thuật. Nhưng là, Inoichi tạm dừng một chút, nhưng là bọn họ cũng không biết. Cái này Bình Định cũng không chuẩn xác. Tâm chuyển thân chi thuật là Yamanaka gia tộc hết thảy bí thuật bắt đầu. Trong đó khó khăn cũng không phải C cấp nhẫn thuật có khả năng bao dung, Ino gật đầu. Gia tộc bí thuật là một cái gia tộc căn cơ. Đối với thôn lòng trung thành lại cường, cũng sẽ không nộp lên trên, nàng thậm chí hoài nghi. Heo Lộc Điệp Tam gia khả năng liền đăng báo một chút bí thuật tên. Thống kê thời điểm báo một cái C cấp, liền tính xong việc. Inoichi tiếp tục nói, gia tộc bí thuật có một ít diễn sinh ra tới thuật. Cái kia hôm nay không đề cập tới, ta chỉ nói thân cây bộ phận. Gia tộc bọn ta bí thuật từ tâm chuyển thân chi thuật bắt đầu. Tổng cộng có 4 cái giai đoạn, ta mới có thể, độ lượng đều không đủ, tư chất ngu dốt, ý chí bạc nhược, trước mắt chỉ tu hành tới rồi đệ nhị giai đoạn, cũng chính là hoàn thành tâm loạn thân chi thuật tu hành. Vừa nghe đến, độ lượng, cái này Hokage, biểu hiện thật sự vặn vẹo từ, Ino liền một trận gan run, không thể nào, nhà chúng ta bí thuật tu hành cũng muốn thí nghiệm độ lượng sao? Chính mình còn có đương đại hiếu nữ cơ hội. Yamanaka Inoichi không có hiện trường thí nghiệm độ lượng ý tứ. Cái này làm cho nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng hỏi ra chính mình nghi hoặc. 4 cái giai đoạn, kia tâm chuyển thân chi thuật cùng tâm loạn thân chi thuật sau 2 cái giai đoạn là cái gì? Nói đến nhiều, Inoichi đã không có lúc ban đầu cùng nữ nhi giao lưu khi khẩn trương. Vì gia tăng Ino đối với bí thuật học tập tính tích cực, hắn không thầy dạy cũng hiểu mà lĩnh ngộ bánh vẽ tuyệt kỹ. Trước mắt nhẫn giới đối với nhẫn thuật bình phán tiêu chuẩn cũng không chuẩn xác, nhưng đại khái lại nói tiếp, dựa theo học tập khó dễ độ tới phán đoán, gia tộc bọn ta bí thuật từ tâm chuyển thân chi thuật bắt đầu, mãi cho đến đệ tứ giai đoạn, có thể đối ứng trước mặt C cấp, B cấp, A cấp cùng S cấp nhẫn thuật. Yamanaka ra bí thuật có thể đạt tới S cấp. Ino cảm thấy đêm nay cha con nói chuyện chạm đến nàng tri thức manh khu. Kia sau 2 cái giai đoạn, bí thuật tên là, nàng hỏi. Inoichi cười đến thực nho nhã, bán cái nút, chờ ngươi hoàn thành tâm chuyển thân chi thuật thời điểm, ta liền nói cho ngươi. Inoichi ho khan một tiếng, tâm chuyển thân chi thuật là hết thảy căn bản, C cấp nhẫn thuật đối ứng đều là trung nhẫn khó khăn. Học tập lên phi thường khó khăn. Gia tộc chúng ta bí thuật học tập lên ít nhất còn muốn cao nửa cái cấp bậc. Ino. phải có tư tưởng chuẩn bị. Inoichi chỉ vào chính mình. Dùng ngươi cảm giác năng lực tới cảm giác ta. Làm ta nhìn xem ngươi tinh thần lực cường độ, cảm giác năng lực không tính bí thuật. Truyền lưu phạm vi thực quảng. Xem như ít có vài loại có thể rất nhỏ tăng lên tinh thần lực năng lực. Ino xuyên qua sau này 3 tháng vẫn luôn ở rèn luyện chính mình cảm giác năng lực. Lúc này nàng nhắm hai mắt, trên tay trái tay phải hạ, kết một cái, chưa, ấn. Đem sở hữu lực chú ý đều tập trung ở Inoichi trên người, cảm giác. Hai cái linh hồn dung hợp sau, làm nàng tinh thần lực bạo trướng một mảng lớn. Hơn nữa cố ý rèn luyện, Inoichi lập tức cảm giác được có một cổ khổng lồ tinh thần lực ở đánh sâu vào chính mình đại. Não, Ino tinh thần lực thực tán, phù mà không thật, thả khuyết thiếu kiềm chế thủ đoạn. Chẳng sợ số lượng so thường nhân nhiều không ít, nhưng cũng vô pháp công phá Inoichi loại này tâm linh khống chế đại sư phòng tuyến, còn chưa đủ. Tăng lớn lực lượng, lại dùng lực một ít. Tinh thần lực của ngươi còn không gây thương tổn ta. Dùng sức, gần chỉ có loại trình độ này sao? Như vậy ngươi nhưng đánh không thắng Hyuga ra đích nữ. Lại dùng điểm lực, Ino thực vô ngữ. Nàng chính là lấy Hinata đương một cái học tập gia tộc bí thuật cơ hiệu. Hiện tại vì kích khởi nàng hiếu thắng tâm. Đáng thương Hinata lại bị lôi ra tới nói sự, nàng minh bạch Inoichi mục đích. Lúc này cắn chặt răng. Đem Hinata tưởng tượng thành Osusuki Kaguya. Từ linh hồn chỗ sâu trong liều mạng bòn rút tinh thần năng lượng. Như là hải triều giống nhau mãnh công Inoichi tâm linh phòng tuyến, đây là Inoichi lần đầu tiên. Chống đỡ nữ nhi tinh thần lực. Không thể không nói. Hắn thật là có điểm ngốc, trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình nữ nhi tinh thần lực thế nhưng có như vậy cường. Chất phương diện còn có rất lớn chênh lệch. Lượng phương diện đã cao hơn hắn, phải biết rằng tinh thần lực thứ này rất khó làm được hậu thiên. Tăng lên. Trước mặt nhẫn giới cũng không có quá hữu hiệu thủ đoạn tăng lên tinh thần lực. Hoàn toàn là trời sinh, Inoichi nắm chặt nắm tay. Hắn cao hứng. Heo lộc điệp là đồng minh. Tam gia chiến hữu tình nghĩa xác thật là chân thành tha thiết vô cùng. Nhưng tam gia bên trong cũng là cạnh tranh quan hệ. Muốn phân một cái thượng trung hạ, Yamanaka gia không đề cập tới. Hơn trăm năm trước, vẫn luôn là đoàn đội lãnh tụ. Hiện tại bởi vì đủ loại nguyên nhân, ở đồng minh trung địa vị có thể nói là một hàng lại đem, Akimichi ra tất cả đều là mập mạp. Thoạt nhìn không tranh không đoạt, thực hàm hậu, thực thành thật bộ dáng. Thực tế nhân gia cũng có tiểu tâm tư, đệ thập tứ đại, điệp Akimichi lấy phong chính là nhị đại. Hokage Senju Tobirama đệ tử, chiến công hiển hách, uy danh lan xa. Cũng chính là bởi vì cửu vĩ chi loạn thời điểm chết trận. Nếu là Akimichi lấy phong sống tới ngày nay, khẳng định có thể cùng Shimura Danzo, Mitokado Homura, Yuteten Koharu song song, ở trong thôn đương một cái cao cấp cố vấn, Lộc liền càng cường, đương đại gia chủ. Thứ 15 đại, Lộc, Narashikaku chính là Mộc Diệp thôn thượng nhẫn ban lớp trưởng. Chí đem chi danh vang vọng chư quốc. Lúc trước nhậm mệnh đệ tứ Hokage, cùng với đệ tam Hokage tái nhậm trước thời điểm, Narashikaku cùng trong thôn ba vị cố vấn quyền lợi giống nhau. Đối với tân Hokage là có đề cử quyền cùng đầu phiếu quyền, làm heo Yamanaka ra trầm luân lâu lắm. Hôm nay Inoichi cuối cùng ở Ino trên người thấy được một chút một lần nữa quật khởi hy vọng. Tấu chương xong, hết chương.